Phía sau cây đi ra một con ly miêu, dọc theo góc thành cung bước nhanh đi vài bước, thả người nhảy lên trên thành cung, dọc theo thành cung xuyên thẳng qua ở giữa đại điện. Qua không lâu, ly miêu thả người từ đầu tường nhảy xuống, nhảy vào trong bóng tối dưới tường hoàng cung. Một đạo hắc ảnh sát mặt đất cùng vách tường tại trong bóng tối không ngừng di động, đợi đi đến ngoại thành Ngọc Kinh Thành, Tần Mục từ trong bóng tối đi ra, đi đến phủ Mục Thiên Tôn. Trong dưỡng vinh điện, Hồng Thiên Tôn cau mày nhìn trên hai chân nhục thân thiên đế tràn đầy vết thương, không khỏi lắc đầu. Bọn gia hỏa này, không biết yêu quý chút nào, tốt xấu thân thể này cũng là mặt mũi của thiên đình. Đến cùng là ai khống chế thân thể này tiến về tổ địa? Không đúng, cung nữ vừa rồi có chút không đúng, hầu hạ nhục thân thiên đế, không có khả năng chỉ có một cung nữ. Hắn thần thức bộc phát, bao phủ bốn phía dưỡng vinh điện, nhìn rõ mọi việc, tìm kiếm cung nữ kia. Thần thức của hắn cực kỳ cường hoành, đưa tới động tĩnh cực lớn, lập tức có từng đạo thần thức bộc phát, xa xa mà đến, đụng vào thần thức của hắn. Bốn phía dưỡng vinh điện sấm sét vang rồi, tiếng sấm ầm ầm chấn động, rõ ràng là dị tượng do thần thức của mấy thiên tôn va chạm tạo thành. Thần thức Hồng Thiên Tôn bỗng nhiên thu lại, cười ha ha nói. Các đạo hữu, các ngươi cho là ta là Thái Đế sao? Thế mà trả lại thăm dò của ta, Thập Thiên Tôn luôn luôn đồng khí liên chi, từ khi nào ngay cả người mình cũng đề phòng hoài nghi như vậy. Không chung, những thần thức kia nhao nhao tán đi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, bị bọn hắn chỉ hoãn lần này, chỉ sợ cung nữ cổ quái kia đã đi xa. Người cung nữ kia chính là người khống chế thân thể này tiến về tổ địa, lén lút như vậy, chỉ sợ tổ địa. Hắn vội vàng rời khỏi dưỡng vinh điện, chạy tới nơi thiên đế sinh ra. Đợi khi Hồng Thiên Tôn đi vào nơi đó, đã thấy mấy người Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn, Nhiên Thiên Tôn cũng ở đó. Đám người sắc mặt ngưng trọng ngóng nhìn trong tổ địa trùm sáng do đại đạo Từ Hà biến thành kia, nơi đó, vỏ trứng thiếu một miếng. Ai lấy đi? Hạo Thiên Tôn lạnh giọng nói, bây giờ giao ra, ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta thích, cách chương.